pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 682 Ấn Nô 40. Cấp kỳ mặc viết thêm càng 8. Bởi vì ngày thứ hai đó là này Xích Thiên lãnh địa nhất trang nghiêm túc mục vu thần tế. Cho nên Kinh Lan một hơn người định liền một mình tiến vào vu thần trong điện. Lâm Tịch rửa mặt qua đi nghiêng nghiêng ỉ ở trên giường. Ăn một loại gọi là tím mỗi ngày trái cây. Này trái cây phi thường giống long quỷ phóng đại bàn. Vô luận hình dạng, nhan sắc vẫn là hương vị. Duy nhất khác nhau chính là long quỷ là sống một năm thực vật thân thảo. Mà cái này còn lại là cây lâu năm thân gỗ. Này trái cây là hoàn toàn không có vấn đề. Lâm Tịch thần thức ra quét qua đi làm phượng vệ vài người cùng nhau lại đây ăn. Đại gia đã sớm thói quen vương thượng loại này bình dị gần gũi. Cũng không khách khí, vài người ngươi bắt hai cái ta chảo ba cái ăn đến chính hăng say. Bị phân tới hầu hạ Lâm Tịch Ấn Nô ở ngoài cửa nói. Tang Du đại nhân, thỉnh ra tới bái kiến chúng ta vương hậu, không cần. Là ta muốn tới thấy Tang Du đại nhân, thanh âm này bình thản dễ nghe. Vừa không kiều nhu uyển chuyển, cũng không thịnh khí lăng nhân. Nghe tới thập phần thoải mái, rất giống nàng chủ nhân, Lâm Tịch chính là như vậy, nhân gia càng là tôn kính nàng, nàng cũng sẽ gấp bội còn trở về, vì thế hai người cơ hồ ở cửa đi rồi cái chạm trán. Hai người đồng thời động tác, đem đôi tay giao điệp, lòng bàn tay xuống phía dưới hoành với trước ngực, chậm rãi uốn gối phúc tam phúc, đây là nữ tính chi gian lẫn nhau tôn trọng, bình đẳng đối đãi cầm tay lễ. Không hẹn mà cùng hành lễ, hai người nhìn nhau cười, Lâm Tịch đem nam chi làm với nội thất, dặn dò người thượng trà, Kinh Lan lĩnh chủ bên trong phủ một cái tráng lệ xa hoa phòng nội. Một thân cung trang tóc mây cao điệp A Đại đang ở trong nhà đi tới đi lui. Nàng ma Kinh Lan mấy ngày, muốn cùng nam chi cùng nhau tham dự kia trang tiệc tối. Lại bị Kinh Lan cự tuyệt, tự nhiên. Bằng nàng này gần 2 năm kinh doanh cùng với nam chi không được sủng ái trình độ. A Đại dễ như trở bàn tay biết được tiệc tối thượng sự tình. Mỗi người đều ở thịnh truyền, kia Tang Du lĩnh chủ thập phần mỹ lệ, mà vương thượng tựa hồ coi trọng Tang Du, chỉ vì kia nữ nhân một bộ kiệt ngạo khó thuần bộ dáng. Cho nên vương vẫn luôn ở cố ý chèn ép, làm khó dễ nàng, nhưng là kỳ thật là muốn cho nàng làm Xích Thiên vương hậu. A Đại biết, là có chút nam nhân có như vậy thói hư tật xấu. Ở nàng vẫn là cái 12-13 tuổi tiểu Ấn Nô khi. Luôn có hai cái nam hài tử cố ý khi dễ nàng. Tàng khởi nàng đồ vật, làm dơ nàng quần áo. Nàng thường thường bị khi dễ đến nước mắt lưng tròng. Nhưng là khiết bà nhóm lại nói. Những cái đó nha nhãi con là xuân tâm động, rốt cuộc tuổi nhẹ, không hiểu đến tâm tình của mình. Càng không hiểu đến như thế nào làm ý trung nhân có thể chú ý tới chính mình. Vì thế liền tìm mọi cách trò đùa dai. Khi dễ ngươi, sau đó nàng lặng lẽ đi xem. Quả nhiên, kia hai cái tổng khi dễ nàng người vừa thấy đến chính mình đối với bọn họ mỉm cười. Ngược lại trở nên mặt đỏ tai hồng chân tay luống cuống. Chính là, Kinh Lan không phải mười mấy tuổi hài tử. A Đại lòng có chút hoảng. Đối với nam chi. Nàng là thực hiểu biết, nam chi xuất thân quý nữ, có thuộc về quý tộc trời sinh ngạo cốt, nghe nói nguyên bản Kinh Lan cùng nàng bắt đầu thời điểm vẫn là ở chung vui sướng. Thẳng đến sau lại nam chi hài tử không có, trường kỳ khom lưng cúi đầu, A Đại đã học được như thế nào dùng nhất hữu hiệu biện pháp đi đả kích chính mình địch nhân. Nàng bắt đầu mỗi ngày cung cung kính kính đi thăm viếng vương hậu. Lờ đãng làm vương hậu thấy chính mình trên cổ, cánh tay thượng những cái đó tím tím xanh xanh dấu vết. Sau đó lại kinh hoàng thất thố giấu đi, nàng ở bọn họ trung gian một cây tiếp một cây mai phục ám thứ. Mua được người truyền ra các loại lời đồn, chờ đến nàng thật cẩn thận phủng phồng lên bụng đi quỳ cầu xin vương hậu cho nàng cùng hai tử một. Cái đường sống khi, Kinh Lan vừa lúc đi ngang qua, đó là nàng tính kế tốt. Sau đó nàng kinh hoàng đem vương hậu ngăn ở chính mình phía sau. Chủ động đối Kinh Lan giải thích, Vương hậu đối chính mình thực hảo, chưa từng có làm khó quá chính mình, nàng chỉ là cái thực hèn mọn ấn nô mà thôi. Vương hậu là nhất dày rộng nhân thiện, nàng biết có chút nói còn không bằng không nói. Từ khi đó khởi, Kinh Lan lại không đi qua vương hậu phòng, mà Nam Chi cũng rất ít lại bước ra nàng phòng. Nàng đã cấp Kinh Lan sinh hạ người thừa kế duy nhất. Tuy rằng phủ vừa sinh ra liền dựa theo lệ thường bị người ôm đi. Chính là chỉ cần nàng thành này Xích Thiên Vương hậu, nhi tử tổng hội trở về. Nàng sẽ không cho phép cái này kêu tăng du nữ nhân phá hư chính mình thật vất vả được đến hết thảy. Biết được nữ nhân kia thập phần kiệt ngạo khó thuần, A Đại nghĩ không thể làm nàng lại cùng những cái đó lĩnh chủ nhóm ngốc tại cùng nhau. Chúng tinh phùng nguyệt dưới, những cái đó nam nhân mỗi người đều sẽ bị nàng mê đảo. Vì thế nàng góp lời nói, nữ nhân nên ngốc tại nữ nhân địa phương, cùng một đám nam nhân ở một chỗ, chung quy là có vi tổ chế. Kinh Lan không hề nghĩ ngợi liền tiếp thu cái này ý kiến. Chính là A Đại tâm lập tức chính là trầm xuống. Kinh Lan càng là nghe được tiếng nàng lời nói, liền càng nói minh hắn là thật sự muốn nữ nhân này làm vương hậu. Vô luận là từ một người nam nhân độc chiếm tâm lý vẫn là tương lai vương hậu thanh danh suy xét, Kinh Lan đều sẽ không đem nữ nhân kia nơi an bài ở cùng đám kia lĩnh chủ nhóm cùng nhau. Sau đó nàng lại đem tin tức thêm mắm thêm muối truyền tới Nam Chi bên kia đi. Nam Chi có lẽ đã đối Kinh Lan không có cảm tình. Chính là quý nữ nhóm tôn nghiêm là không dung xâm phạm. Nàng sau lưng gia tộc cũng tuyệt đối sẽ không sau khi cho phép vị bị người khác thay thế được. Đường kiêu ngạo Nam Chi đối thượng kiệt ngạo Tăng Du. Hơn nữa nàng quạt gió thêm củi. A Đại có chút khẩn trương. Có lẽ an bài đến hảo. Lần này nàng ngược lại có thể mượn bởi vậy sự bắt được cái kia vẫn luôn thèm nhỏ dãi vị trí. A Đại suốt một buổi tối cũng chưa có thể an nghỉ. Một hồi là Nam Chi giết chết Tăng Du, một hồi là Tăng Du bị Kinh Lan trách đánh, một hồi lại là Tăng Du bưng một chương cao ngạo mặt gian dạy nàng không tuân thủ quy củ. Mà con trai của nàng lại rúc vào Tăng Du bên người kêu mẹ. A Đại kinh giận đan sen, hô một tiếng, tiện nhân, đem ta nhi tử trả lại cho ta. Sau đó nàng bị bên người hầu hạ khiết bà A Chỉ đánh thức. Mới biết nguyên lai bất quá là giấc mộng Nam Kha. Hôm nay là Xích Thiên Vương thượng cùng với Vương hậu dẫn dắt các con dân hiến tế vu thần đại điển. Mà buổi tối mới đến phiên rất nhiều tiểu lĩnh chủ nhóm bái tế vu thần. Những cái đó ngoại viện lĩnh chủ nhóm đều bị an bài mang theo các lãnh địa tiến hiến mỹ nhân nhóm. Đi khu vực săn bắn. Cơ hồ mỗi năm đều là như thế, bọn họ có thể đi săn, có thể đánh đố ai con mồi nhiều nhất, có thể cho nhau cướp đoạt những cái đó mang đến mỹ nhân. Thậm chí là đem những cái đó mỹ nhân coi như con mồi bắn chết. Mà Tăng Du lĩnh chủ bởi vì bản thân là cái nữ tính. Vừa tới liền cùng Kinh Lan có chút ái muội, bởi vậy cũng không có bị mời đi khu vực săn bắn. Nghe nói đêm qua Tăng Du cùng Nam Chi gặp mặt cũng không vui sướng. Nam Chi nổi giận đùng đùng rời đi Tăng Du sân, mà Tăng Du cư nhiên thác đại, cư nhiên đều không có đưa một chút Xích Thiên Vương hậu. Tuy rằng không có nàng ngẫm lại chung như vậy hòa bạo trường hợp. Nhưng là A Đại đã an bài đi xuống, đêm này tin tức thêm mắm thêm muối. Bốn phía lan truyền, nói vậy Nam Chi mẫu tộc thực mau liền sẽ đối cái này không biết trời cao đất dày nữ nhân xuống tay. Ngoại viện những cái đó, Tăng Du thị vệ cũng sẽ thực mau biết được bọn họ lĩnh chủ bị khi dễ hơn nữa. Xin giúp đỡ không cửa tin tức, A Đại sửa sửa phân loạn suy nghĩ, cảm thấy này kế vẫn là được không? Tuy rằng các nàng một cái có bối cảnh, một cái có thực lực, chính là không chịu nổi ta A Đại có đầu óc. Ngoài cửa đứng trang nghiêm hai cái ấn nô đối với A Đại khom người thi lễ. A Đại vẫy vẫy tay, lặng lẽ đi vào đi, nàng là tới an ủi, bị vương hậu răn dạy Tăng Du. Đường một câu tự cho là thân thiết thăm hỏi nói ra. Đưa lưng về phía nàng đang ở ngắm hoa nữ nhân quay lại đầu tới. Đối với nàng nhe răng cười, A Đại, đã lâu không thấy, ngoặc kép, hết chương.